Chương 0197 Hoan ra ngõ hẹp, 1. Người đâu đều đi đâu Quân Vô Cực tìm một vòng, phát hiện những người khác đi ra, chỉ có Bạch Hổ lưu lại giữ nhà. Nàng đói lả, hiện tại làm căn bản không kịp, liền định ra ngoài ăn. A Hổ, ngươi là ở lại coi chừng nhà, vẫn là theo ta ra ngoài xuống tiệm ăn? Quân Vô Cực cười nhẹ hỏi một câu, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, vừa mới còn hề vải nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, A Hổ lập tức đứng lên, rất là vui vẻ mà chạy đến Quân Vô Cực trước mặt. Màu vàng kim mắt hổ mắt lom lom nhìn nàng. Tốt ta, mang ngươi cùng một chỗ xuống tiệm ăn. Quân Vô Cực nhảy đến A Hổ trên lưng ngồi, vừa vặn ta hôm nay cao hứng, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. A Hổ tựa hồ nghe hiểu, hưng phấn mà ngao một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua tường vây nhảy ra ngoài. Quân Vô Cực ngồi ở A Hổ trên lưng, tò mò trái xem phải xem, suy nghĩ tìm người hỏi đường. Nàng sau khi ra ngoài mới nhớ tới, nàng mới đến Đông Việt Vương Kinh, sau khi đến lại một mực đợi trong phòng, căn bản không biết đường, liền linh thực lâu tại chỗ nào đều không biết. À, tìm ai tới hỏi đường đâu? Quân Vô Cực trái xem phải xem, đang định chọn cái thuận mắt người hỏi đường, A Hổ đột nhiên chạy như điên. Nó mặc dù khổ người rất lớn, dáng người lại dị thường mạnh mẽ linh hoạt, móng vuốt đạp xuống đất liền có thể nhảy ra thật xa. Bất quá một cái nháy mắt công phu, nó đã mang theo Quân Vô Cực đổi con đường, để cho Quân Vô Cực dị thường im lặng. Sợ A Hổ tiếp tục sóng xuống dưới, Quân Vô Cực vội vàng bắt lấy nó, tay nhỏ dùng sức nắm chặt thuận hoạt da lông. Uy, ngươi dừng lại cho ta lại chạy, không mời ngươi ăn đồ ăn. Lời này tựa hồ đem A Hổ dọa cho phát sợ, nó lập tức ngưng lại chân, sau đó chuyển qua lông xù mặt to, ủy khuất ba ba nhìn qua Quân Vô Cực. A, ngươi còn ủy khuất bên trên. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, QNZ không cùng nó so đo. Nàng ngẩng đầu, đang định xem thật kỹ một chút chung quanh, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một đường sắc nhọn thanh âm chói tai tiêu khí. Ngươi cái này không ai muốn con hoang lại dám trộm bản thiếu gia đồ vật, lá gan mập tha các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau dạy một chút hắn quy củ. Là nhị thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo dạy hắn quy củ. Tiếp lấy chính là một trận quyền đấm cước đá thanh âm. Quân Vô Cực sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Con hoang còn thật là khiến người ta hoài niệm xưng hô. Thôi thị cùng Kỷ Thu Hương nhìn nàng không vừa mắt, vụng trộm không ít xưng hô như vậy nàng. Mà nàng trong trí nhớ kiếp trước, bởi vì không cha không mẹ, lại có tuấn mỹ không đúc đem nàng nâng trong lòng bàn tay sủng ái ca ca, mắng nàng con hoang người càng nhiều ca ca của nàng quá ưu tú, cho nên luôn luôn có nam nam nữ nữ coi trọng hắn, muốn trở thành hắn một nửa khác. Nhưng hắn lại một cái cu nở dê trứng mắt, chỉ một lòng sủng ái nàng cô muội muội này. Để cho những người kia đối với nàng ghen ghét không thôi, luôn luôn nhịn không được mắng nàng con hoang. Bất quá, chỉ cần là người mắng qua nàng, đều sẽ nhận trừng phạt. Liền xem như sau lưng vụng trộm mắng cũng giống như vậy. Hồi tưởng lại kiếp trước tao ngộ, Quân Vô Cực lạnh lùng nết miệng, vô vô A Hổ đầu. A Hổ, mang ta tơ y. A Hổ có chút không vui, nó muốn đi ăn ăn ngon. Bất quá, Quân Vô Cực một nắm chặt nó lông, nó liền ngoan ngoan nhận túng. Rất nhanh, Quân Vô Cực đã nhìn thấy cái kia bị đánh người. Đó lại là một cái thiếu niên gầy yếu, nhìn thân hình so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Hắn đổ vào dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất, hai tay ôm đầu, con tôm đồng dạng rụt lại thân thể, tận khả năng bảo hộ chỗ hiểm quanh người. Một đám thiếu niên vây quanh hắn, chính đối với hắn quyền đấm cước đá. Bên cạnh, một tên thiếu niên mặc áo gấm mắt lại nhìn, mặt mũi tràn đầy ngoan độc.